Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 818, miểu sát. Gió thổi trên biển dán chặt ngoài khơi, chậm rãi thổi hướng Marineford. Bầu trời tràn ngập nồng hậu yên vụ một chút bị thổi tan. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi tại mọi người trên mặt. Dâu trắng tử vong, làm cho toàn bộ hải tặc thuyền lớn đoàn rơi vào một cỗ cực kỳ bi thương trong trạng thái. Bi thống tiếng khóc quanh quẩn ở trên quảng trường không? Ghê tởm, tích cái tên kia. Marco hai tay nắm chặt quyền. Phẫn nộ hắn phảng phất tùy thời liền muốn lao ra. Hướng tích xuất thủ, Vista đã đi tới. Tự tay một bà ngăn cản phẫn nộ Marco. Khuyến nói rằng, Marco, mọi người với ngươi cảm thụ giống nhau. Nhẫn nại một cái, bây giờ còn không phải xuất thủ thời điểm. Yên tâm, ta biết, chậm rãi đem chính mình nắm tay buông ra. Marco cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, gật đầu đáp, lời nói xoay chuyển. Marco nhìn về phía đối diện Lâm Thiên, nghi ngờ nói, Lâm Thiên, còn chuẩn bị ở nơi nào làm cái gì? Không phải tinh tướng, buông tay ra, Bết Thản đối với lần này cũng hết sức tò mò. Nhưng Lâm Thiên phải có chính mình dự định. Năm đó ngay cả ba vị hải quân đại tướng động thủ đều lưu không xuống hắn. So với hắn mọi người chúng ta đô an toàn bộ. Gật đầu, Marco một hồi thủ, lớn tiếng ra lệnh, đừng chậm chậm tư tư. Nhanh lên một chút lên thuyền. Cha, một rõ ràng hải tặc ở thống khổ trong tiếng. Hướng phía bến cảng bên ngoài cướp đoạt hải quân chiến hạm chạy đi. Đây là cha dùng sinh mệnh cho bọn họ cướp được hy vọng. Ha ha ha, rốt cuộc chết rồi. Lão bất tử này rốt cuộc chết. Hồi lâu sau, nhận thấy được dâu trắng cuối cùng không có động tác, Hắc Hồ Tử rốt cuộc cất tiếng cười to. Trên mặt hưng phấn không cần nói cũng biết. Dâu trắng vừa chết, chính mình kế hoạch là có thể thực hiện. Dâu trắng, người cuối cùng không có làm được sự tình, ta sẽ giúp ngươi làm được. Chung kết đây hết thảy. Cuối cùng thật sâu hướng dâu trắng nhìn thoáng qua. Lâm Thiên quay người lại nhìn về phía đối mặt Hắc Hồ Tử. Một cỗ cực kỳ cường hãn khí phách bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Khí phách hướng phía chu vi hư không phát tiết. Bình tĩnh hư không vô căn cứ vang lên từng cổ một bạch sắc tinh thần phong toàn. Gió xoáy chuyển ở Lâm Thiên quanh thân. Hắc Hồ Tử, hôm nay để chúng ta liền mang Gaia đảo tất cả cùng ây sự tình chung kết a. Ngoặc kép, uy lực cuồng bạo kình phong đập vào mặt, hiu hiu ở Hắc Hồ Tử các loại. Chờ, rất nhiều thuyền viên vô cùng khẩn trương trên mặt, lúc trước còn lớn hơn cười Hắc Hồ Tử, thanh âm liền giống bị bóp như con vịt hơi ngừng. Lúc này hắn mới ý thức tới, giải quyết xong dâu trắng cũng không đại biểu hắn kế hoạch có thể thực hiện. Tại bọn họ trước mặt còn có một cái so với dâu trắng càng thêm khó dây dưa Lâm Thiên. Trải qua Gaia đảo đánh một trận, Hắc Hồ Tử đã tinh tường minh bạch. Chính mình hắc ám quả thực đối với Lâm Thiên mà nói không có một chút tác dụng nào. Càng trọng yếu hơn là, đã cùng với chính mình hiện tại loại này trạng thái chống lại Lâm Thiên chắc chắn phải chết. Ghê tởm, thuyền trưởng lại là Lâm Thiên người này. Nên làm cái gì bây giờ a? Đối mặt Lâm Thiên, Berserk trên mặt đã không có chút nào cuồng vọng. Gaia đánh một trận, Lâm Thiên để Berserk thấy được cái gì mới là chân chính thể thuật. Hiện tại dù cho đã phục hồi như cũ cánh tay vẫn truyền lại nhàn nhạt đau đớn. Lafitte nâng lên bưng trên đầu mũ, ngữ khí trầm trọng nói. Thuyền trưởng, nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản Lâm Thiên, chúng ta kế hoạch căn bản thực hành không được. Bị hỏi thăm Hắc Hồ Tử trong lòng nhất thời một phen thầm mắng. Còn hỏi ta, nếu là lão tử có biện pháp có thể đối phó Lâm Thiên. Từ lúc Gaia đảo xẻ đem hỗn đản giết chết, còn có thể phát sinh hiện tại việc này sao? Nghĩ là nghĩ như vậy. Thế nhưng Hắc Hồ Tử sẽ không ngu nói ra. Trên mặt hiện lên một màn điên cuồng nói. Vô luận như thế nào? Kế hoạch đều phải thực hiện. Dù cho chặn kịp tất cả. Toàn bộ kế hoạch nhưng là chính mình nổi lên hồi lâu. Đặc biệt cuối cùng này một vòng tiết. Quan hệ đến mình là hay không có thể trở thành One Piece tương lai. Hắc Hồ Tử tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại lúc này. Hắc Hồ Tử tựa như một cái tên đánh cuộc điên cuồng. Không phải, phải nói Hắc Hồ Tử vốn chính là một cái tên đánh cuộc điên cuồng. Nguyện ý vẫn ẩn nhẫn ở dâu trắng đoàn hải tặc nhiều hơn 10 năm chỉ vì đạt được ám ám quả thực. Không chiếm được liền muốn vẫn làm dâu trắng đoàn hải tặc thành viên vượt qua quãng đời còn lại. Đem chính mình tương lai ngăn ở một cái không nhất định có kết quả sự tình bên trên. Đại ngục giam trong sự kiện, càng đem mình và toàn bộ thuyền viên tính mệnh ngăn ở Siliep sẽ hay không cứu mình nhóm người bên trong, giống như một hồi đánh cược. Hắc Hồ Tử là một cái có dân cờ bạc vậy tính nết nam nhân. Ở vô hạn ngục bị nhốt hơn 10 năm, sớm bị ngăn cách ngoại giới thế giới trong lịch sử hung ác nhất nữ tội phạm Katarina đế sóng. Nhìn Hắc Hồ Tử đám người trên mặt vẻ này sợ, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Trong bụng nghĩ đến, những người này đi theo Impel Down vừa so sánh với đứng lên. Không khỏi quá nhát gan đi, nếu quả thật đúng như vậy, còn không bằng tan vỡ đi. Có nhát gan như vậy thuyền trưởng, lại này đoàn hải tặc lưu lại cũng được. Chính là một cái liền lông đều chưa mọc đủ tiểu quỷ. Lại dám ở chỗ này đại phóng vô lý. Lẽ nào ta ở ngục giam ngây người lâu lắm? Đại hải trình tân nhân đều như vậy cuồng vọng sao? Chào phúng thanh âm đàm thoại bên trong. Ác chính vương Aba Lo Pizarro một tay mang vũ khí ba quản súng lục đi ra. Có Aba Lo Pizarro xuất thủ. Hắc Hồ Tử mới gia nhập còn lại thuyền viên đều im lặng không lên tiếng đứng yên ở một bên. Ý tứ hiển nhiên hết sức rõ ràng là để Aba Lo Pizarro khi này cái chim đầu đàn. Mặc dù không cho rằng như vậy trẻ tuổi như vậy một cái tiểu quỷ mạnh bao nhiêu. Thế nhưng Hắc Hồ Tử những người còn lại biểu hiện. Hãy để cho những người còn lại trong lòng có cái cảnh giác. Tĩnh quan kỳ biến tốt nhất. Vạn nhất đối phương không phải vẫn gầy yếu con cừu nhỏ. Mà là một con ẩn núp cường tráng sư tử. Khi đó mất mặt chuyện nhỏ. Bỏ mệnh chuyện lớn. Con yêu kỳ lưu khóe miệng hơi nhếch lên. Trên mặt hiện lên vẻ khinh thường cùng đồng tình, làm Impel Down cai ngục trưởng. Nozomi Lưu mặc dù không có cùng Lâm Thiên đã giao thủ. Thế nhưng đồng chúc với thế giới chính phủ dưới cờ tổ chức. Đối với Lâm Thiên thực lực hay là có một đại khái giải khai. Làm thuyền trưởng Hắc Hồ Tử tự nhiên sẽ hiểu Lâm Thiên thực lực. Có ở Aba Lo Pizarro đi ra ngoài thời điểm, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Tuy là những người này. Đều là mình ở đệ lục tầng vô hạn trong ngục tinh khiêu tế tuyển đi ra. Thế nhưng đối với bọn họ thực lực chân chính Hắc Hồ Tử đồng dạng không phải tinh tường. Hiện tại có Lâm Thiên ở. Hắc Hồ Tử khó cũng không có ôm thử dò xét ý tưởng. Mà La Phi đám người. Nhưng là nhận thức đến Lâm Thiên diêu lớn. Hiện tại có người xuất thủ đi lên chịu chết. Bọn họ tự nhiên không ngại. Vì vậy ở sau lưng một đám người mỗi người ý tưởng dưới. Aba Lo Pizarro không biết chút nào tiêu sái tiến lên. Giơ tay lên bên trong ba quản súng lục nhắm vào Lâm Thiên. Nhẹ biết Lâm Thiên giống nhau. Diễu cật nói. Tiểu quỷ, ngươi chính là cho ta đi về nhà bóp bùn đi. Chiến trường này có thể không phải thích hợp như ngươi vậy tiểu quỷ. Nghe vậy, ngẩng đầu Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vô cùng khôi hài biểu tình. Hỏi ngược lại, người biết loại người như ngươi dùng một cái từ xưng hô như thế nào sao? Ân, ếch ngồi đáy giếng, phẫn nộ, bị như vậy một cái tiểu quỷ như vậy hình dung. Aba Lo Pizarro phẫn nộ nhất thời bộc phát ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu quỷ, nếu dám cười nhạo lão tử, hôm nay lão tử để ngươi thấy được cái gì mới là chân chính ếch ngồi đáy giếng. Tiếng giống giận dữ hạ xuống cái kia phút chốc. Aba Lo Pizarro quả đoán lên. Cò, trong tay cò súng. Mấy tiếng phá lệ vang dội tiếng súng vang lên. Aba Lo Pizarro trong tay ba quản súng lục nhưng là tính chất đặc biệt súng ống. Ngay cả viên đạn cũng là tính chất đặc biệt. Uy lực nếu so với bình thường súng kíp cường đại mấy lần. Hắc sắc trần vụ kèm theo màu da cam hỏa quang từ nòng súng toát ra. Bóp lấy cò súng, Aba Lo Pizarro còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy trước mặt một đạo lam sắc lôi quang thiểm thước. Trong nháy mắt kế tiếp, Aba Lo Pizarro bỗng nhiên đại biến sắc mặt bên trong. Lâm Thiên thân ảnh hiện lên, nâng lên bị lôi quang bao vây lôi điện quyền đánh vào ngực của hắn. Chỉ có thể nhìn được lôi điện nắm tay ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. Nhưng Abalo Pizarro khó có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị đánh trúng. 100 triệu phục, lôi điện quyền, thình thịch, một tiếng trầm đục, lực lượng đáng sợ như thủy triều giống nhau phún ra ngoài. Toàn bộ ngực bị đánh trúng trong nháy mắt lõm xuống đi vào. Abalo Pizarro cũng cảm giác bị một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đụng trúng. Một dòng nước nóng khó có thể ức chế tuôn hướng hầu. Lập tức phun ra bên ngoài cơ thể. Thân thể siêu thoát khống chế bay rớt ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, nhưng đây chỉ là đệ một đạo công kích. Chân chính cường đại là Lâm Thiên phát động tiếng sấm năng lực thế tiến công. Cao tới 100 triệu vôn điện áp bạo phát. Cường đại điện lưu trong nháy mắt đem Abalo Pizarro bên ngoài y phục hóa thành cho tàn. Ngay sau đó là biểu bì. Cuối cùng là phía dưới bắp thịt ở điện lưu dưới nhiệt độ hóa thành than cốc. Ngực bị đánh ra một cái động lớn. Kịch liệt đau đớn xuống Abalo Pizarro. Đang bị bắn trúng trong nháy mắt còn nghĩ phát động phản kích. Thế nhưng trong cơ thể cái kia chảy xuôi điện lưu. Không chỉ có đối với trong cơ thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn thương đồng thời mang theo có. Một loại có thể để cho bắp thịt tê dại tác dụng. Ý thức thanh tỉnh ác chính vương Abalo Pizarro. Chỉ có thể mặc cho cùng với chính mình thân thể chợt phá trường không. Phát ra trận trận tiếng xé gió. Cuối cùng trùng điệp đụng vào phía sau biến thành phế tích tổng bộ hải quân yếu tắc trong đại lâu. Gạn đục khơi trong bắt đầu một hồi yên vụ cùng bụi. Chấn động, như chết chấn động, rất nhiều vây xem hải quân lập tức bị sợ một cái nhảy. Rơi vào hóa đá bên trong, ngay cả những cái này chạy trốn, nhịn không được quay đầu ngắm nhìn hải tặc giống như vậy. Ác chính vương Abalo Pizarro, có thể một ít tân nhân hải quân chưa có nghe nói qua. Thế nhưng đối với lão hải quân cùng hải tặc nhóm mà nói đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói tên này. Năm đó cũng là một cái danh dương đại hải trình mạnh mẽ đại hải tặc. Chỉ bất quá dương danh không phải là cái gì tốt danh tiếng. Cuối cùng bị hải quân bắt lại. Dần dần biến mất ở trên thế giới. Có thể bị nhốt vào đệ lục tầng vô hạn ngục thực lực đã không thể khinh thường. Đồng thời ở Hắc Hồ Tử Tinh khiêu tế tuyển phía dưới trổ hết tài năng. Thực lực có thể tưởng tượng được. Mặc dù không bằng Thất Vũ Hải một cấp này đừng. Nhưng là sẽ không chênh lệch rất nhiều. Khả năng liền đúng như vậy một cái năm đó ở trên biển cũng coi như một cái tiểu bá chủ nhân vật. Cứ như vậy bị Lâm Thiên một quyền giải quyết. Cái này không phải mọi người ý chí không đủ kiên định. Thật sự là quá chấn động. Bình thường biết được Lâm Thiên thực lực mọi người đều là như vậy. Chớ nói chi là những thứ này mới trốn tới các tội phạm đây. Bọn họ sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Trong lòng bản năng mọc lên một cỗ kinh hoàng. Cái này bọn họ coi khinh tiểu quỷ không phải bình thường mạnh. Mà là mạnh đáng sợ. Abalo Pizarro đá không phải một khối thiết bản. Mà là một khối hơn 10 cm thép tấm. Một cước này đem mình cùng đá tiến vào. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch Lafitte bao quát thuyền trưởng Hắc Hồ Tử những người này. Lúc trước sẽ biểu hiện như vậy bất kham. Còn khinh thường bọn họ. Không nghĩ tới gần cách 10 giây sau đó. Bọn họ biểu hiện là giống nhau. Buông ra nắm tay. Lâm Thiên thu hồi cước bộ. Sừng sững đứng ở Hắc Hồ Tử đám người trước mặt. Kế tiếp nên người nào? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.